Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như những gì Mạc Thiên Nhật dạ hứa. Anh chờ cô đến một căn biệt thự khá xa thành phố. Căn biệt thự rất rộng. Kiểu dáng uy nga sang trọng, chắc chắn chủ của căn biệt thự sang trọng này đã chi không ít tiền cho nó. Biệt thự thì đã thấy rồi đó, nhưng cái vườn để thu hoạch rau củ mà Mạc Thiên Nhật dạ thì chưa thấy đâu. Lý Thiên Nguyệt quay qua nhìn Mạc Thiên Nhật dạ, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Mạc Thiên Nhật dạ không nói gì, rút điện thoại gọi vào một số. Mẹ kiếp, Nhật dạ à, cậu nghĩ ai cũng rảnh giỏi như cậu hà. Mới sáng sớm đã gọi cho tôi rồi. Lục Nghị Phàm vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật, định chợp mắt một chút thì đã có người gọi đến. Cậu về nhà đi. Mạc Thiên Nhật dạ phớt lờ lời nói của anh ta. Lục Nghị Phàm ngồi bật dậy nhíu mày. Làm cái gì? Cậu đến đó à? Khoảng 30 phút sau. Lục Nghị Phàm lái xe đến trước cửa biệt thự, bước xuống, ánh mắt dán chặt lên người hai con người phá giấc ngủ của cậu. Lý Thiên Nguyệt mỉm cười chào Lục Nghị Phàm. Hai vợ chồng cậu không có việc gì làm à? Sao đột nhiên lại đến biệt thự của tôi? Vâng. Căn biệt thự rộng lớn này là của Lục Nghị Phàm. Vì anh là người thừa kế của nhà họ Lục, căn biệt thự này không quá quan trọng. Lâu lâu Lục Nghị Phàm mới đến đây, nhưng điều quan trọng là sau nhà có một khu vườn trồng khá nhiều loại rau củ, nhưng Lục Nghị Phàm rất ít khi đến. Đây, Lục Nghị Phàm cũng đoán được lý do vợ chồng này đến đây rồi. Mạc Thiên Nhật dạ đứng im không nói gì. Lục Nghị Phàm cũng đành bất lực mở cửa cho cặp vợ chồng này vào. Dẫn cả hai vào nhà rồi lại chỉ Lý Thiên Nguyệt vườn ở đâu. Lý Thiên Nguyệt nhìn một vườn đầy rau củ tươi sạch vô cùng thích thú. Thuận tay cô hái một quả cà chua nhỏ bỏ vào miệng. Cô ăn mà không rửa không thấy dơ à? Lục Nghị Phàm không biết từ đâu xuất hiện giọng nói ghét bỏ cách ăn của cô nói. Đây là trái cây từ vườn, làm sao mà không sạch được. Lý Thiên Nguyệt lại bỏ vô miệng một quả cà chua nữa. Lục Nghị Phàm, xem như anh chưa nói gì. Lục Nghị Phàm đi vào thấy Mạc Thiên Nhật dạ đang vừa đọc báo vừa uống chai rượu quý mà Lục Nghị Phàm cất giữ rất lâu. Lục Nghị Phàm bất lực lần hai, thật không biết đôi vợ chồng này đến đây để hái nhờ rau củ ở vườn anh hay làm khổ anh nữa. Nhật dạ, cậu đến đây với mục đích gì vậy? Lục Nghị Phàm thật không biết nên nói gì. Mạc Thiên Nhật dạ ngước lên nhướng mày nói. Thì đưa Thiên Nguyệt đi thu hoạch vườn giúp cậu. Nói rồi anh cầm ly rượu uống một ngụm, tiếp tục công việc đọc báo của mình. Lục Nghị Phàm thở dài ngồi xuống đối diện Mạc Thiên Nhật dạ. Vắt chéo chân nhìn Mạc Thiên Nhật dạ. Hái đủ rau củ cho bữa ăn, Lý Thiên Nguyệt đem vỏ có đủ loại rau củ cô đem vào. Vừa vào đã thấy hai nam thần đang ngồi trước nhà nhàn nhã uống rượu. Nhật dạ em hái xong rồi. Được rất nhiều. Vừa nói cô vừa cầm vỏ lên cho Mạc Thiên Nhật dạ thấy. Mạc Thiên Nhật dạ nhìn chỉ cười nhẹ nói. Em đem vào rửa rồi mượn phòng bếp của Nghị Phàm nấu thức ăn đi. Lục Nghị Phàm ngơ ngác nhìn vợ chồng chưa hỏi ý kiến của mình mà đã tự ý như nhà của mình. Không sao, thù này anh đây tính sau. Lục Nghị Phàm nhướng mày. Giọng có vài phần đùa. Này nhà quang chết chủ à, hai người chưa hỏi ý kiến của tôi đã vào như đúng rồi. Cậu cũng chiều vợ cậu lắm rồi đấy. Cách chương.